Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 336, Vô Nguyệt Đạo Trường, góc truyện audio.com, nghiên cứu một lúc Diệp Thiếu Dương thở một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Trang Vũ Ninh, trầm giọng nói quả nhiên cùng với suy đoán của ta giống nhau, Kiều Lệ Na cùng với Hồ Uy là một đám. Trang Vũ Ninh khiếp sợ nhìn hắn, chờ nghe hắn giải thích. Mộc phù tiểu nhân, rất nhiều pháp sư dân gian có thể tạo ra, nhưng đạo phù này đặc biệt ở nét phù, đây hoàn toàn theo họa pháp của Mao Sơn thuật, trừ bỏ Hồ Uy ta không thể nghĩ ra còn có ai ở Thạch Thành là Mao Sơn đạo sĩ, cũng không có thể nào là Quách sư huynh làm. Trang Vũ Ninh nghe xong lời này, nét mặt trở nên phức tạp, sâu kín thở dài, ta cũng không nghĩ đến nàng cùng chuyện này liên quan đến nhau, nói như vậy hết thảy là kế hoạch của Kiều Lệ Na. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói ta cảm giác sự việc còn không đơn giản như vậy, theo cách nàng nói, hai người các ngươi cũng không có mối thâm cừu đại hận gì, cho dù cô ấy có mời Hồ Uy ra tay, Hồ Uy đối với Cổ Mạn Đồng sinh ý tốt như vậy, không thể nào chỉ vì một chút tiền tài, mà bố trí một cái âm mưu phức tạp như vậy chỉ để đối phó với nàng. Trang Vũ Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, vật rốt cuộc là chuyện gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, đi về trước chậm rãi điều tra thôi. Hai người yên lặng đi trở về nơi đỗ xe, lên xe Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tạ Vũ Tình, nói lại chuyện vừa xảy ra, kêu nàng có thể phái người giám thị Kiều Lệ Na, Tạ Vũ Tình đáp ứng an bài. Trở lại biệt thự thì trời đã khuya, Trang Vũ Ninh cảm giác rất thất lạc, ngồi trên ghế sofa suy nghĩ đến phát ngốc, Diệp Thiếu Dương an ủi nàng một lúc, bảo nàng lên phòng nằm nghỉ, chính mình cũng trở về phòng, nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương đem sự việc hồi tối suy tư lại một lần, từ bên ngoài mà xem xét thì có sự tham dự của Kiều Lệ Na, làm sự việc càng trở nên phức tạp, thực tế thì vẫn có chuyện tốt, đó là Kiều Lệ Na không phải là pháp sư, không khó đối phó, hơn nữa điều tra nàng thì dễ dàng hơn so với Hồ Uy, nói không chừng từ nàng mà tìm được sự đột phá. Ngủ một giấc, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ rồi, rời giường đi đánh răng rửa mặt xong rồi đi vào phòng khách, lúc đi qua phòng Trang Vũ Ninh nhìn thoáng qua thấy cửa mở, không có ai, tám phần là đã đi ra ngoài, ở trời sáng, chỉ cần không phải ở địa phương vắng vẻ thì an toàn của nàng không có vấn đề gì. Trên bàn trà có mấy cái bánh quẩy, bánh dày cùng một lọ sữa đậu nành thêm sữa bò, chắc hẳn Trang Vũ Ninh buổi sáng đã mua cho mình, không khỏi cười, càng cảm thấy nàng thật cẩn thận, vì thế ngồi xuống ăn. Ăn sáng còn chưa xong, thì dưới lầu vang lên tiếng mở cửa, Diệp Thiếu Dương đoán là Trang Vũ Ninh đã về, nên cũng không có để ý tiếp tục ăn sáng, nghe tiếng bước chân lên lầu 2, quay đầu nhìn thoáng qua Trang Vũ Ninh đi trước, sau đó là hai người đàn ông phía sau. Một người hơn 40 tuổi, bụng phệ, mặc một bộ đồ tây phẳng phiu, vừa nhìn là biết người có tiền, còn người kia Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền lập tức ngây người, cư nhiên là một người đội mũ đạo sĩ, mặc đạo bào màu xanh, vóc dáng rất cao, có hàng râu cá chê, cũng không nhìn ra đã bao nhiêu tuổi. Thiếu Dương ca, đây là ba của ta, hôm nay tới thăm. Trang Vũ Ninh giới thiệu vị trung niên, sau đó chuyển mắt qua bên cạnh vị đạo sĩ kia có điểm khó xử, nói vị này chính là Vô Nguyệt đạo trưởng, bằng hữu của ba ta. Ba người đã đi đến trên lầu, đàn ông trung niên duỗi tay cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay một chút, nói ta kêu là Trang Thái, ngươi là Diệp Tiên. Góc truyện audio.com Sinh, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, muốn mở miệng trả lời, nhưng trong miệng còn nửa cái bánh quẩy chưa nuốt, vội nuốt nhanh, kết quả còn bị mắc nghẹn, vội nắm bình sữa đậu nành trên bàn mà uống một hớp lớn, vỗ vỗ ngực cho bánh đi xuống, nhìn Trang Thái cười ngượng ngùng, ta kêu Diệp Thiếu Dương. Trang Thái khóe miệng toát ra một nụ cười bất đắc dĩ, do bị nữ nhi khen là một đại pháp sư, như thế nào lại là cái dạng này. Đôi mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, dừng ở trên áo ngủ của hắn, không nhanh không chậm nói. Diệp Thiên Sinh thật là chuyên nghiệp, luôn ở tại nhà ta. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, tuy rằng không có làm cái gì, nhưng đối mặt với phụ thân của Trang Vũ Ninh, không biết vì gì mà có loại cảm giác chột dạ. Vô Nguyệt đạo trưởng, mời ngồi. Trang Thái thật cung kính mời Trương đạo trưởng ngồi lên ghế sofa, sau đó mình cũng ngồi xuống, lúc này mới mời Diệp Thiếu Dương ngồi, kêu Trang Vũ Ninh đi pha trà. Trang Thái nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng ngôn ngữ khách khí nói lần trước Vũ Vũ gọi điện thoại cho ta hỏi về tình hình xây dựng biệt thự, lúc ấy đã nói chuyện này với ta, mấy ngày nay ta không đến được là đang đợi Vô Nguyệt đạo trưởng, Vô Nguyệt đạo trưởng là bạn tốt và cũng là một pháp sư chân chính có pháp lực tông sư. Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chân chính, cười cười, cho nên, lần này ta mời hắn đến đây, cũng không dễ dàng gì. Diệp Thiếu Dương không chút biểu tình nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, tạm dừng một chút, Trang Thái lại nói đúng rồi, ta nghe Vũ Vũ nói, tiên sinh đến từ Mao Sơn, Vô Nguyệt đạo trưởng là cao thủ Long Hồ Sơn, chắc hẳn các ngươi cũng có qua lại. Vô Nguyệt đạo trưởng mặt mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng trong ánh mắt lại ẩn hàm tia khinh thường, nói Long Hồ hướng lên trời bái Tam Thanh, bần đạo Long Hồ Sơn đệ tử Vô Nguyệt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói đã biết. Vô Nguyệt đạo trưởng sừng sốt, sau đó cười cười đến quy củ mà ngươi còn không biết, chỉ sợ ngươi cũng không phải là người trong đạo môn. Diệp Thiếu Dương nói quy củ gì? Vô Nguyệt đạo trưởng nói Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn cùng thuộc đạo môn, theo quy củ, nhìn thấy sư trưởng tất nhiên phải chắp tay chào, đến điểm quy củ ấy mà ngươi còn không biết. Hình như là có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương nhún vai, bất quá ngươi xác định ngươi là sư trưởng của ta. Vô Nguyệt đạo trưởng cười ha ha nói ta là bối phận chữ Vô ở Long Hồ Sơn, được xem là đời đệ tử thứ hai, ngươi chỉ là một cái tên ngoại môn đệ tử của Mao Sơn, bối phận có thể cao hơn ta sao? Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi sao lại biết ta là ngoại môn đệ tử? Vô Nguyệt đạo trưởng hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi là nội môn đệ tử? Nếu vậy ta còn phải gọi ngươi một tiếng sư tổ. Nếu theo quy củ, ngươi đúng thật phải gọi ta một tiếng sư tổ, gặp mặt phải dập đầu. Diệp Thiếu Dương vung tay lên nói xem ngươi tuổi cũng không nhỏ nữa, nên miễn đi. Tiểu tử vô lễ, Vô Nguyệt đạo trưởng tức giận nổi râu tóc dựng ngược lên, quay đầu nói với Trang Thái. Trang lão đệ, ta với ngươi là bằng hữu, nhưng muốn ta cùng hắn hợp tác tuyệt không thể nào. Đạo trưởng đừng có gấp, Trang Thái vỗ vỗ tay hắn, quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương, Vũ Vũ còn nhỏ, tính tình còn đơn thuần, đối với những chuyện này còn không có hiểu nhiều lắm, chưa biết giang hồ hiểm ác, Diệp tiên sinh không phải ta nói ngươi, các ngươi là người trong giang hồ, rồng. Cốc truyện audio.com, rắn hỗn tạp, người thường rất khó phân biệt thật giả, ngươi nói có đúng hay không? Trang Vũ Ninh nghe vậy liền tức giận nói lão ba ngươi đừng có nói vậy, Thiếu Dương ca rất có bản lĩnh, con đã kiến thức qua, hắn chính là thiên sư, người thế nào lại không tin con? Cách chương.